Diêm Vương, chương 125, góc truyện audio.com, Jeremy, bắt đầu rơi vào giai đoạn quằn quại nhất truyền NTTT. Khi Kỳ Tiễu trở lại ổ chó nhỏ, Diêm Trừng vẫn chưa trở về, mãi. Cho tới khi Kỳ Tiễu vẽ xong 3 trang bản thảo, rồi tắm rửa lên giường nằm gần 1 giờ sau, cửa phòng mới bị người đẩy ra. Người nọ tay chân rón rén đi vào phòng, rửa mặt lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh Kỳ Tiễu. Tựa như thói quen muốn ôm lấy Kỳ Tiễu thế. Nhưng lại sợ đánh thức cậu, cuối cùng phân vân do dự một phen vẫn chọn. Khắc chế, chỉ chỉnh lại góc chăn, kéo thân thể và tinh thần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong màn đêm, hắn không có nhìn thấy người đang quay lưng về phía hắn, thủy chung vẫn mở to mắt. Ngày hôm sau, Kỳ Tiễu vẫn dậy sớm làm bữa sáng đơn giản, hai. Người yên lặng ngồi đối diện bên bàn ăn, trong lúc đó di động của Diêm. Trừng vẫn thường vang lên tiếng chuông tin nhắn tới, hắn vốn định chuẩn. Bị nói chuyện với Kỳ Tiễu, lại cứ như vậy mà lần lượt bị đánh gãy cuối. Cùng hắn đơn giản tắt máy, vừa định một lần nữa mở miệng nói, Kỳ Tiễu. Lại bưng bát tới phòng bếp, Diêm Trừng để ý Kỳ Tiễu căn bản chưa ăn được bao nhiêu cháo. Trong bát vẫn còn dư hơn phân nửa, mà một tháng qua cậu đã gầy đi hơn. Rất nhiều, cậu hôm nay có bận không? Diêm Trừng nghĩ nếu Kỳ Tiễu có thời, gian thì tối nay hai người có thể ra ngoài cùng ăn một bữa tính ra lần. Trước bọn họ hẹn hò cũng đã sắp một tháng, chỉ là lời nói ra tới miệng. Mới phát hiện rõ ràng là một lời mời đơn giản hiện tại nói ra lại có vẻ gian nan như vậy, quả nhiên, sau khi Kỳ Tiễu cầm bát đĩa đi rửa xong, lại mang túi rác nhỏ từ phòng bếp đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa cự tuyệt nói. Có chút bận, tuy rằng khẩu khí lãnh đạm, nhưng ít ra Kỳ Tiễu đã trả lời hắn. Không giống trước đây Diêm Trừng nói gì cậu đều không để ý, Diêm Trừng. Vội cười nói, vậy còn ngày mai, Kỳ Tiễu cước bộ dừng một chút, không đáp lại vấn đề này, chỉ. Quay đầu lại nhìn Diêm Trừng, bỗng nhiên nói. Đêm qua có người gọi điện thoại cho cậu, Diêm Trừng hiện tại đang nơi nơi tìm khách hàng, đối tác có đôi khi di động sợ hết pin, bất đắc dĩ cũng nói số điện thoại nhà cho vài. Bạn bè hợp tác tương đối quen thuộc, sợ đối phương không tìm thấy lại. Sốt ruột nghe Kỳ Tiễu nói như vậy, Diêm Trừng trước tiên liền nghĩ tới. Điện thoại của mấy người đó. À, bọn họ nói chuyện gì sao? Tối qua tớ cùng người trong công, đi bàn chút chuyện cho nên cũng không nghĩ tới cùng những người khác. Liên hệ, Kỳ Tiễu không chút nháy mắt nhìn Diêm Trừng, thần sắc trong mắt. Cũng không kịch liệt thậm chí là quá mức bình tĩnh tĩnh tựa như một hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng. Diêm Trừng không rõ nhưng bị Kỳ Tiễu nhìn như vậy lại có chút. Chột dạ, nhưng hắn vẫn kiên trì giải thích vừa rồi, thậm chí truy hỏi. Làm sao, phát sinh chuyện gì, Kỳ Tiễu khẽ nhắm mắt lại, mở cửa không nói một lời rời đi. Kỳ thật Kỳ Tiễu hôm nay không có việc gì, việc làm thêm ngoài. Giờ đã bị đình chỉ, bản thảo cậu cũng đã vẽ xong, chỉ có hai tiết quan sát hình ảnh đa phương tiện, nhưng đi hay không cũng không sao. Kỳ Tiễu ở bên ngoài đi lang thang nửa ngày, đối với việc làm. Thêm bán thời gian như trước không thu hoạch được gì, cậu suy nghĩ một. Chút lại lên xe bus đi tới khu Z, hôm nay là thứ sáu, lúc này hẳn là trường phụ trung vẫn chưa tan học khi Kỳ Tiễu tới chỉ ra, Khương Chân vẫn chưa về. Kỳ Tiễu cũng không định vào nhà, dù sao những gì cậu để ở chi. Góc truyện audio.com, già cũng đã mang đi hết, mà nơi này ngoại trừ Khương Chân cũng không còn gì có liên quan tới cậu nữa, đối với Khương Chân, Kỳ Tiễu cũng sẽ không quấy rầy nhỏ, cậu chỉ qua xem nhỏ có sống tốt hay không. Nhưng mà Kỳ Tiễu lại ngồi trong một góc ở tiểu khu cả buổi. Chiều, còn chưa có đợi được Khương Chân tan học thì đã bị một người. Tinh mắt nhìn thấy, khi câu gọi thâm tình, Tiễu Tiễu, vang lên, Kỳ Tiễu giật mình, ngẩng đầu nhìn Chỉ Xu Huyên đứng cách đó không xa. Chỉ Xu Huyên trang điểm khéo léo, mang theo túi sách từ trên lầu đi xuống, vừa thấy Kỳ Tiễu ở đây, lập tức kinh ngạc đi tới. Con, dì đang muốn đi tìm con, Chỉ Xu Huyên cảm xúc có chút kích động, sao con lại chuyển từ trong nhà ra ngoài, con chuyển tới đâu, Kỳ Tiễu lãnh đạm nói. Trường học, Chỉ Xu Huyên vừa nghe liền trầm mặt, con tưởng ta không biết sao, một câu này nói rất lớn, vừa dứt lời mới cảm giác được mình quá. Mức nóng vội, bà trái phải nhìn quanh, lại đi tới phía Kỳ Tiễu. Chúng, ta vào nhà rồi nói, dù muốn, cùng con nói chuyện, Kỳ Tiễu nhíu mày, ban đầu cũng không nguyện ý nhưng rồi lại như nghĩ tới cái gì, gật đầu. Hai người đi vào chỉ ra Kỳ Tiễu không có lên phòng, chỉ ngồi xuống sofa phòng khách. Ngay từ đầu ai cũng không lên tiếng, Chỉ Xu Huyên mặt cứng. Ngắc mấy lần muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói, gấp tới độ. Da mặt được bao dưỡng kỹ càng đều xuất hiện nếp nhăn. Cuối cùng, bà thở dài, nói. Đó, là làm sao, Kỳ Tiễu trước sau như một chấn định, gì không phải đã sớm biết rồi sao. Chỉ Xu Huyên trừng lớn mắt, Con, loại chuyện này, con bị hồ đồ. Sao, bà tuy rằng thường ở nước ngoài, nhưng kỳ thật đối với chuyện của Kỳ Tiểu vẫn giám sát thật sự chặt chẽ, đặc biệt là phương diện học tập, bà còn liên hệ với các thầy cô. Kỳ Tiểu ở cấp 3 có thành tích tốt. Đơn đăng ký nguyện vọng, trúng tuyển đại học Trì Xu Huyên đều biết rõ. Chỉ bởi vì chuyện liên quan tới Kỳ Hiếu Trạch, Trì Xu Huyên có thể cảm giác được Kỳ Tiểu lúc ấy tâm tình phức tạp, thân phận của mình lại không tiện, vì tránh kích thích cậu từ đầu tới cuối Trì Xu Huyên đều không có bất cứ ý kiến gì với lựa chọn của Kỳ Tiểu, đều cho Kỳ Tiểu tự làm chủ, mà các thầy cô giáo phần lớn đều là ca ngợi tán dương cậu là nhiều. Về phần ảnh chụp lễ Giáng sinh, bởi vì có liên quan tới người Diêm gia, khi chưa được bên kia cho phép thì nhà trường cũng không lắm miệng cáo trạng với Trì Xu Huyên, cuối cùng sự việc giải quyết ổn thỏa, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, càng không tất yếu phải nói cho bà biết. Nhưng gần đây Trì Xu Huyên đã biết chuyện này, vào một ngày bà nhận được một cái email, bên trong có ảnh chụp bài post huyên náo ồn ào. Lúc ấy của Kỳ Tiểu và Diêm Trừng, có hai tờ đăng ký nguyện vọng trước. Sau khác nhau của Diêm Trừng, có tin hắn thuê phòng trọ bên ngoài còn. Có việc Kỳ Tiểu từ trong nhà chuyển ra, không có ở trong ký túc trường. Tóm lại toàn bộ bằng chứng xác minh quan hệ của cả hai, cuối bức thư còn nói lời thấm thía giáo dục Trì Xu Huyên một phen, nói bà làm người giám hộ thật sự quá mức thất trách, không chỉ không dạy được con cái mình mà còn khiến cậu đi nhầm đường, còn liên quan làm ảnh hưởng xấu tới một thiếu niên tốt đẹp khác, không để ý tới luân thường đạo lý muốn làm gì. Khóc chuyện audio.com, thì làm, nếu bà không hy vọng tương lai của Kỳ Tiểu bị hủy hoại thì liền nên có trách nhiệm với chức vị trưởng bối của mình đi, bằng không không chỉ tiền đồ của Kỳ Tiểu hóa thành bọt nước mà cả những người khác trong Trì gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng tương ứng, sinh hoạt khẳng định không ngóc dầu dậy nổi. Trì Xu Huyên không có đặt loại uy hiếp này ở trong đầu, bà chỉ khiếp sợ Kỳ Tiểu thế nhưng lại làm ra loại chuyện này. Bà trước tiên cảm giác Kỳ Tiểu là bị bức ép, với tính cách của Kỳ Tiểu, bà biết rõ cậu lạnh lùng tự bế, đối với ai cũng đều không động tâm, người có thể khiến cậu nhìn với con mắt khác miễn cưỡng ngoại trừ Khương Chân ra thì những thứ khác đều đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này, cậu có thể tùy tiện tiện vì một thiếu niên khác mà chống lại trường học, chống lại gia đình đối phương sao? Nhưng nhìn bộ dáng Kỳ Tiểu mắt khép hờ trong ảnh chụp, trên mặt không có thống khổ, không có miễn cưỡng, biểu tình kia thậm chí lộ ra một tia mờ mịt ý loạn tình mê, không giống với Kỳ Tiểu mà bà biết. Điều này đã vượt qua tầm hiểu biết của Trì Xu Huyên, bà hỗn loạn, bà không thể tưởng tượng được hài tử mình nuôi từ nhỏ tới lớn lại còn một mặt như vậy. Đối mặt với Kỳ Tiểu, Trì Xu Huyên kỳ thật ở trong lòng vụng trộm mong chờ, hy vọng Kỳ Tiểu có thể quay đầu, hy vọng hết thảy đều còn kịp. Kỳ Tiểu mím môi không nói lời nào, tinh thần cậu lúc này đang không tốt lắm, hai má đều có chút lõm xuống, cũng không giống như có ý cố gắng quyết không thỏa hiệp với Trì Xu Huyên, bà phảng phất thấy được chút tia sáng rạng đông, bà tận tình khuyên bảo, con muốn vào ép đại, muốn học khoa lịch, sử, gì đều ủng hộ con, về sau nghề này có rất nhiều công việc có thể lựa chọn, ở các cơ quan chính phủ dù cũng có người quen, hoặc là ra nước ngoài cũng được, con cũng có thể học nghiên cứu sinh, học tiến sĩ, học cao hơn nữa con không muốn ở nhà cũng không sao, không muốn gì giúp cũng được, con giỏi như vậy, chính mình kiếm học bổng cũng đủ chi tiêu, còn có thể vẽ tranh, có rất nhiều chuyện có thể làm, Tiểu Tiểu à. Con nghĩ lại xem, nghĩ lại đi, ba con luôn hy vọng về con không thể, không thể cứ như vậy hủy hoại bản thân nữa. Nghe hai chữ, ba con, Kỳ Tiểu khẽ động, không giống ngày xưa mắt lạnh đáp lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu hỏi lại một câu. Cháu như bây, giờ, không được sao, tiếp tục đọc sách, cầm học bổng, tìm một công việc ổn định, hào hào sinh hoạt, vì sao lại không được? Con như vậy, con cảm thấy sao? Trì Xu Huyên nói tới hốc mắt, cũng đỏ lên, bà thậm chí có thể lùi một bước. Con nếu không thích, nữ sinh, gì cũng không để ý, gì cũng không quản con này đó, nhưng tìm một người cũng không khó như vậy, tìm người đối tốt với con, không mang tới thương tổn cho con không tốt sao? Bà chỉ hy vọng Kỳ Tiểu có thể bình an sống cuộc sống của cậu, bà không muốn làm Kỳ Tiểu thất vọng, làm Kỳ Hiếu Trạch thất vọng. Chưa nói tới việc chàng trai kia đối với con có thật tâm hay không, nhưng tình cảm tuổi thiếu niên có khả năng duy trì được bao lâu? Còn cả người trong nhà cậu ta nữa, con có thể chống lại bọn họ sao? Nếu gì có thể giúp con, ta nhất định sẽ không nói như vậy, nhưng không chỉ mình con gặp xui xẻo mà ngay cả gia đình chúng ta cũng chỉ có thể tùy ý, để người ta vân vê vò nắn, ta không muốn nhìn con tới thời điểm không cách nào quay đầu mới hối hận, có lẽ con không cảm thấy hối hận nhưng góc chuyện audio.com, như vậy thật sự đáng giá sao? Đáng giá sao? Kỳ Tiểu cũng tự hỏi chính mình. Vì người kia, khi hai người đang lâm vào trầm mặc tĩnh mịch thì cửa chính bỗng bị, rầm, một tiếng đẩy mạnh ra, một người đứng ở ngoài cửa, mặt như đáy nội nhìn bọn họ, hung ác nói. Mày muốn chết thì tự đi mà chết, mày vì sao còn muốn hại người khác theo, mày có thể đừng giống thằng cha bị bắn chết của mày khiến những người xung quanh sống không bằng chết. Không hả, Kỳ Tiểu và Trì Xu Huyên đều bị lời nói ác độc bất thình lình. Khiến chấn động một lúc lâu cũng không có phản ứng, một lát sau Trì Xu Huyên nhảy dựng lên, chỉ vào Khương Duệ đang đứng ở cửa mắng. Con nói, cái gì vậy, câm miệng cho ta. Chấm, bà có quyền gì mà bảo tôi câm miệng. Khương Duệ trừng lớn mắt ngũ quan vì tức giận mà vặn vẹo. Trong lòng bà chỉ có thằng tạp chủng. Này, ai là con cái của bà cũng đã quên mất tôi cũng không mong chờ. Bà nhớ rõ tôi chỉ nghĩ có một ngày có bản lĩnh có thể từ cái nơi ghê tởm này cút ra ngoài, mà tôi vất vả mới vào được U Đại, bà biết tôi đã phí bao nhiêu khí lực không, thế nhưng hiện tại thì sao, tôi ở trường học cũng không xong, các giảng viên khắp nơi đều điều tra tôi, các tổ chức hoạt động gì cũng không thể tham gia, đánh giá học bổng đều bị ngâm nước nóng, hủy bỏ, còn đột nhiên kỳ quái bị xử phạt, bởi vì cái gì, đều là vì thằng tạp chủng này hại, thằng đồng tính luyên ái, mày so với, ba mày còn ghê tởm hơn, ba mày hại cả hai nhà người không ra người quỷ. Không ra quỷ, còn hại chết bản thân, mày có phải muốn đi theo đường cũ của ông ta, chính mày đã không nhà không người thân rồi, cho nên mày cũng muốn diêm chừng giống mày bị người nhà đuổi đi, chúng bạn xa lánh. Mới vừa lòng đúng không? Hết chương 125, khách chương.